Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461: Dẫn ngươi đi du lịch. Ta tân nương, Jessica đi sau, Bạch Thanh Tuyết dùng sức bóp Lâm Bắc Phàm, dữ dằn nói: Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta, nhanh thành thật khai báo cho ta. Lâm Bắc Phàm đau hít sâu một hơi, từ Bạch Thanh Tuyết trốn đi Mỹ quốc về sau, triệt để thả bản thân, trở nên càng hung, hỉ nộ vô thường, giống như là một chỉ bảo vệ bản thân thức ăn ngon sư tử cái. Ai muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp liền cắn ai một ngụm. Ai, đều quái ta, hạnh phúc mỹ mãn thời gian một đi không trở lại. Lâm Bắc Phàm thâm trầm nói, ta xác thực còn có một chuyện gạt ngươi. Thật xin lỗi lão bà, nhưng ta thực sự không phải cố ý. Bạch Thanh Tuyết giật mình, âm thanh run rẩy nói, chẳng lẽ, ngươi còn cõng ta có một cái khác nữ nhân? Không phải như vậy sự tình. Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu. Bạch Thanh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, sau đó ra vẻ dữ dằn nói, đến cùng chuyện gì, mau nói. Lâm Bắc Phàm thận trọng liếc qua Bạch Thanh Tuyết, nhỏ giọng nói, liền là, chính là ta thừa dịp ngươi đang tắm thời điểm vụng trộm cầm lại ta điện thoại gọi điện thoại. Có, phải hay không gọi cho Võ Thiên Mị cái kia yêu tinh? Bạch Thanh Tuyết giận, Lâm Bắc Phàm, ngươi quên lúc trước chúng ta làm sao ước định, ở cái này du lịch quá trình bên trong, không cho phép liên hệ cái kia yêu tinh, chỉ có thể toàn tâm toàn ý tốt với ta, bằng không thì không để yên cho ngươi. Không có, là gọi cho ba mẹ ta. Bạch Thanh Tuyết sau cơn mưa trời lại sáng, cười híp mắt nói, gọi điện báo tin bình an, tính ngươi có hiếu tâm, lúc này tha thứ ngươi. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, cũng không phải. Bạch Thanh Tuyết ngoặc kép lại một lần nữa giận, làm gì nói chuyện một đoạn có chủ tâm bắt ta làm trò cười. Ta liên hệ cha mẹ là vì để bọn hắn vận chuyển một vài thứ qua tới. Lâm Bắc Phàm lôi kéo Bạch Thanh Tuyết tay lần nữa về tới gian phòng. Lúc này gian phòng đã trở nên bất đồng, nhiều rất nhiều xinh đẹp quần áo. Những vật này là, Bạch Thanh Tuyết tâm phanh phanh nhảy. Ngươi xem, những cái này lúc trước đều là ba ba cho chúng ta chuẩn bị các loại các dạng quần áo cưới. Bởi vì bận rộn công việc vẫn không có biện pháp mặc vào, cho nên ta dự định thừa dịp một lần này du lịch, đem chúng ta ảnh chụp cô dâu bổ sung, đem chúng ta tuần trăng mật bổ sung. Lâm Bắc Phàm lôi kéo Bạch Thanh Tuyết tay, thâm tình nói, ta muốn mang theo thân ái ngươi đi khắp thế giới, đi khắp thiên sơn vạn thủy. Ta muốn mang theo ta xinh đẹp tân nương, mặc vào xinh đẹp áo cưới, ở phong cảnh đẹp nhất bên trong, lưu lại đẹp nhất ngươi, còn có chúng ta đẹp nhất ký ức. Lúc này, một bài ngọt ngào, dẫn ngươi đi du lịch, ca khúc vang lên, Lâm Bắc Phàm mở miệng hát. Hôm nay Trang làm cho người đặc biệt mê muội. Âu ta nói baby, trước khi ra cửa thay đổi mới tâm tình. Âu ta lady, người ưa thích có tiểu cảm xúc, giống trời nắng mây đen. Tóc dài kiến thức ngắn kỳ lạ, biểu tình phong phú làm cho người mê muội. Người tất cả ta đều hiếu kỳ giống bí mật. Dây an toàn buộc lại dẫn ngươi đi du lịch, xuyên qua phong hòa mưa. Ta muốn dẫn ngươi đi lãng mạn Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó cùng đi Tokyo cùng Paris. Kỳ thực ta đặc biệt ưa thích Miami, cùng có người da đen Los Angeles. Kỳ thực thân ái ngươi không cần quá mức kỳ lạ, cùng đi phồn hoa Ma Đô cùng Kinh Đô. Còn có Vân Nam đại lý bảo lưu lấy hồi ước, dạng này mới có ý nghĩa. Bạch Thanh Tuyết chảy nước mắt, lớn tiếng mắng, Lâm Bắc Phàm, ngươi cái này hỗn đản, vì sao luôn luôn để ta vì ngươi rơi lệ, luôn luôn để ta vì ngươi mê muội, luôn luôn để ta đối với ngươi vừa yêu vừa hận. Sau đó bỗng nhiên nhào tới, dùng sức ôm chặt Lâm Bắc Phàm, lão công, ta yêu ngươi. Một bên khác, Star TV, Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên ly khai, tuy nhiên cho Tinh Quang tạo thành nhất định bối rối, nhưng là ở Võ Thiên Mị Lôi Đình khống chế phía dưới. Đem cỗ này khủng hoảng ép đến nhỏ nhất, Tinh Quang ổn nhanh phát triển. Trong đó, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, rốt cục nghỉ chiếu, trong nước tổng phòng chiếu đạt đến 45 ức, mặc dù so sánh phía trước, Oh Boy, kém mười mấy ức, nhưng là thành tích đồng dạng làm cho người kinh diễm, trở thành hoa ngữ sử thượng phòng xếp hạng thứ hai điện ảnh. Tinh Quang điện ảnh thanh danh càng thêm vang dội, lợi hại nhất là một bộ phim này mở ra hải ngoại hành trình, phân biệt ở Singapore, Tunisia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Á địa khu chiếu lên, hải ngoại phòng bán vé đạt đến 6 ức nguyên. Thành tích này cũng là phi thường vượt trội, bởi vì chưa từng có một bộ phim có thể đi ra biên giới lấy được lớn như vậy phòng bán vé ích lợi, tỉ như Singapore, Tunisia, Malaysia ba cái địa khu, những năm kia còn phân biệt trở thành địa phương phòng bán vé tuần quán quân cùng tháng quán quân. Ảnh hưởng lớn vô cùng. Thành tích này cho cô nàng ngổ ngáo đi ra biên giới đánh xuống rất tốt cơ sở. Chinese Poetry Congress đã qua nửa, bởi vì là một ngăn phi thường mới mẻ độc đáo, cạnh tranh kịch liệt lại tràn ngập tình thơ ý họa thi. Từ tranh tài, một khi đẩy ra liền được khen ngợi. Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3,45%. Quan ép cùng thời kỳ mặt khác đài truyền hình. Mấu chốt nhất là gọi lên đám người đối với thi từ cổ ưa thích. Ở toàn bộ xã hội phạm vi bên trong tạo thành học tập thi từ cổ tục lệ. Đối với xã hội có to lớn xúc tiến ý nghĩa. Lấy được các đại quyền uy truyền thông đưa tin. Còn lên ương thị bản tin thời sự. Càng làm người không tưởng tượng được chính là, dạng này một ngăn tiết mục Nhật Bản dân chúng phi thường yêu thích. Đang chuẩn bị muốn dẫn tiến, Sing, China, đã bắt đầu thu lại. Ở Chinese Poetry Congress, kết thúc về sau lập tức nối tiếp mà lên, lại đều sẽ trở thành Star TV một cái bảo khoản tiết mục. Xạ điêu anh hùng chuyện, quay chụp thuận lợi. Bởi vì cổ trang đại kịch một mực khóa lại lấy Giang Nam thành phố điện ảnh tiến hành tuyên truyền, cho nên Giang Nam thành phố điện ảnh ở cả nước phạm vi bên trong đều hòa chiếm được nhanh chóng phát triển. Giang Nam thành phố điện ảnh Mỹ Luân Mỹ Hoán phong cảnh cùng với thư thái hưởng thụ hoàn cảnh cho các du khách phi thường khó quên du lịch thể nghiệm, làm cho người lưu luyến, danh tiếng tương truyền, khách hàng quen nhiều vô số, mỗi ngày đến thành phố điện ảnh du lịch người nối liền không dứt. Bình quân ngày lưu lượng đã đạt đến 30.005. Không đợt người, đến cuối tuần thậm chí đạt đến trên vạn người. Tổ này số liệu tuy nhiên cùng cái khác du lịch cảnh khu so sánh còn kém rất nhiều. Nhất là cùng trường Bạch Sơn, Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung những cái này năm lưu lượng khách động một tí hơn ngàn vạn phong cảnh. Cảnh khu không cách nào so sánh được, nhưng là Giang Nam thành phố điện ảnh mới khai trương không đến 2 tháng. Còn có 2/3 địa phương không có khai phát ra tới. Cũng đã lấy được như thế rõ rệt hiệu quả, có thể thấy được Giang Nam thành phố điện ảnh tiềm lực. Còn rất nhiều đoàn làm phim cũng tiến vào chiếm giữ nơi này quay chụp. Nơi này diễn viên quần chúng cũng biến nhiều, đã hơi có quy mô. Bởi vì, ở trong này hoàn cảnh phi thường thoải mái dễ chịu. Ở trong này cư trú rất thoải mái. Quay phim trạng thái tốt vô cùng. Không giống hoành điếm thành phố điện ảnh cạnh tranh như vậy kịch liệt. Hơn nữa Tinh Quang ở trong này quay phim, lấy được cơ hội càng nhiều, nổi danh hy vọng càng lớn. Giang Nam thành phố điện ảnh chính lấy tốc độ như tia chớp đuổi kịp hoành điếm thành phố điện ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.